Thời xưa Huế có con đường trắng, ôi con đường trắng, áo trắng đơn sơ, áo trắng ngày thơ, áo trắng như mơ, áo trắng học trò. Nàng tôn nữ tóc nghiêng vành non, ôi nghiêng vành non, tiếng hú khua vang, ánh mắt mênh mang, ríu rít như chim khăng khít tìm đàn. Các em đi vàng thu lá thu bay, đường lên trường đồng khánh gió heo mây. Tôi đứng chờ bên dòng trắng. Áo qua đông bắc, áo về thượng từ, áo lên bến ngự, áo ngược phù cam. Đầu xanh ngờ ai quần khăn tang, mùa xuân hèo hạt, mùa xuân hèo hạt, dẫu hơn chưa ngày nay Huế có nhiều con đường trắng, ôi con đường trắng, áo chế thương đau, nước mắt tuôn màu, áo trắng ngày ngày, áo trắng lạnh người. Còn đâu nữa những con đường trắng, những con đường trắng, cuối phố đông ba, áo trắng đi qua, áo trắng ngày thơ, bóng dáng Ngày nay Huế có nhiều con đường trắng.